Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1717, Minh Giới Dị Không Gian. Oanh, 10 trượng độ cao mặt biển bị bổ ra một đảo rộng 1 mét vết nứt. Hừ, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, còn tưởng rằng cái này sóng biển có cái gì không nổi lực lượng. Hiện tại xem ra bất quá chỉ là phô trương thanh thế. Ngay tại hắn hơi có vẻ đắc ý thời điểm, đầu kia bị bổ ra sóng biển, lại một lần nữa cất cao, vòng quanh Diệp Thần thân thể hai bên trong ngoài nghịch hướng xoay quanh. Biến hóa như thế, để Diệp Thần hai con ngươi ngưng tụ, một loại không tốt suy nghĩ tùy tâm mà phát, chỉ thấy lòng bàn chân xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Một đạo phía bên trái, một đạo phía bên phải, nếu như cả hai hoàn toàn khác biệt dòng nước đụng vào nhau, tuyệt bức sẽ tạo thành cự đại bạo tạc, giả thần giả quỷ. Mặc dù là như thế, Diệp Thần vẫn không có sợ hãi, thậm chí có chút ấm giận, bất quá chỉ là một cái nước biển mà thôi, còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Chẳng lẽ chính mình một thân bàn cổ truyền thừa đều là nuôi chó sao? Ngao côn trong tay nhanh chóng xoay quanh một thẳng thắn thu hồi Tử Lăng đao. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, thiên địa trận pháp ầm vang mà ra. Cái này nước biển cùng trời dai tuy nhiên chỉ có cách nhau một đường, nhưng nó dù sao vẫn là có cách ly. Như vậy thiên địa trận pháp tự nhiên liền có thể chi phối hắn tàn phá bừa bãi. Trận pháp phía dưới, Ngũ Linh Châu lộ ra càng bất an, tựa như muốn xông ra Diệp Thần thân thể. Mẹ nó, Ngũ Linh Châu bạo động để Diệp Thần trong lòng một trận phiền muộn. Mẹ nó sa mạc, trọng tu hỗn độn thế giới, cũng không gặp người điên cuồng như vậy. Hiện tại liền đối phương là cái gì cũng không biết tình huống dưới. Người mẹ nó như thế cợt nhả làm gì? Hồng Mông Tử Khí cưỡng chế đè xuống Ngũ Linh Châu bạo động. Diệp Thần dẫn theo Ngao Côn, vọt tới vòng xoáy chính giữa. Bỗng nhiên đập xuống, phá cho ta, oanh, nhất kích tuôn ra ngàn cơn sóng. Điên cuồng xoay tròn hai cái vòng xoáy va chạm nhau cùng một chỗ, hình thành một cái hình chữ nhật cột nước, từ đáy biển chỗ sâu, âm vang mà ra. Cột nước cũng không có như vậy bỏ qua, hướng về Diệp Thần mặt mà đến, đại có một loại tất sát khí tức. Cũng chính là giờ khắc này, Diệp Thần cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có khí tức, ngay tại kêu rên, rên gì, bọn họ giống như chịu đủ khuất nhục cùng nhẫn nại. Những thứ này bi thương khí tức, cũng không phải là muốn giết chết chính mình, mà chính là tranh nhau chen lấn muốn nói cho chính mình sự tình gì. Lông mi ngưng tụ, Diệp Thần cũng không ngạnh kháng, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, cước bộ sinh phong, yến yêu quyết phát huy cực hạn. Siêu, vô biên vô hạn trên mặt biển, Diệp Thần chẳng có mục tiêu nhanh chóng thối lui. Thế nhưng là, cái kia cột nước tựa như là cầm giữ có vô cùng lực lượng đồng dạng. Vô luận Diệp Thần lui ở đâu, nó đều có thể theo đuổi không bỏ. Giờ khắc này, Diệp Thần có chút hoảng. Nếu như đối phương càng là một cái người, lại hoặc là núi mãnh liệt dã thú, hắn đều sẽ không sợ sệt. Dù sao đó là có sinh linh đồ vật. Thế nhưng là cái này tính là gì? Một cái cột nước, không có sinh mệnh, không có cảnh giới. Cái này vô tận hải vực cũng là nhà hắn. Muốn làm sao chơi chết chính mình cũng có thể. Không nói cái khác, liền nói Diệp Thần tìm không thấy giới hạn tình huống dưới. Muốn hay không thời gian một năm, thì có thể lực kiệt mà chết. Phác Thảo nãi nãi cái cháu trai. Diệp Thần bảo chửi một câu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chết sống có số. Thông suốt dừng bước lại, thu hồi Ngao Côn, lại một lần nữa quất ra Tử Lăng đao. To như vậy thân đao không ngừng kéo dài, khuếch trương đại, đi bà nội ngươi, hô, thân đao nằm ngang chụp về phía cột nước, mẹ nó, ba, không nghiêng không lệch, thân đao chính bên trong cột nước. tóe lên vô số sóng biển. Cột nước biến mất, tựa như là bị Diệp Thần đánh sợ. Truy a, làm sao không truy? Mẹ nó, giờ khắc này, Diệp Thần không còn đứng trên mặt biển, mà chính là phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Tuy nhiên trong miệng hùng hùng hổ hổ, thật tâm bên trong cảnh giác muốn mạng, đánh bay cột nước về sau. Thể nội ngũ linh châu lộ ra càng thêm bạo động. Động, động, động, lão tử để ngươi bất an. Đi ra, đến, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Nổi nóng Diệp Thần, một thanh móc ra ngũ linh châu, lơ lửng tại trên bàn tay. Tê liệt, đi ra, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy ngũ linh châu không ngừng tại trên bàn tay xoay tròn. Phóng xuất ra tỷ trọng xây hỗn độn thời điểm còn muốn lóa mắt quang mang. Diệp Thần không khỏi mắng. Oanh, theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống. Ngũ linh châu thật động. Năm màu lộng lẫy quang mang ép thẳng tới mặt biển tâm điểm. Xuất vật, khinh thường mặt biển, một phân thành hai. Tại chính giữa lưu lại một đảo đầy đủ một người xuyên qua mặt đường. Ừng ực, Diệp Thần hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt muốn là hơi lớn một chút. Trong mắt đều có thể rơi xuống. Cái này mẹ nó thực sự đập thần thoại phim. Quá bất khả tư nghị. Cái này làm trái đại quy luật tự nhiên cảnh tượng vậy mà xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đừng nói Diệp Thần. Đổi lại bất cứ người nào nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn đều sẽ hãi hùng khiếp vía. Lạch cạch, Diệp Thần đi về phía trước một bước. Xung quanh không có phản ứng chút nào. Nước biển tựa như là bị hai đạo pha lê tường đón đỡ một dạng. Nhất thủy đều lưu lạc không tiến vào. Mà lại, mặt đất 10 phần khô ráo cứng rắn. Không hề giống từ đáy biển xuất hiện đường. Cước bộ tại đi về phía trước mấy bước, vẫn như cũ không có gì thay đổi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi vào? Diệp Thần tràn ngập nhìn lấy ngũ linh châu hỏi thăm. Cho dù hắn cũng không biết ngũ linh châu có phải hay không có thể nghe hiểu chính mình lời nói. Ai ngờ, ngũ linh châu phía trước dẫn đường, ra hiệu Diệp Thần tiếp tục hướng phía trước. Cũng chính là như thế. Diệp Thần đi về phía trước chỉnh một chút ba canh giờ lâu dài. Ngay tại hắn sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, cái kia đạo gào thét khí tức lại một lần nữa truyền đến. Mau cứu ta, chúng ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép, chúng ta là bị chết oan. Chấm ngoặc kép, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, thần nhi, Diệp Thần, chấm ngoặc kép. Từng đạo âm u khủng bố thanh âm tựa như là u linh quấn quanh ở Diệp Thần bên tai truyền. Đến, ta mẹ nó, loại này khủng bố thanh âm. Tại loại này quỷ dị mới truyền đến. Bên người không có một ai. Thật đúng là cực kỳ khủng bố một việc. Diệp Thần cảm giác mình nổi da gà đều dựng thẳng lên đến. Phía sau lưng từng trận gió mát. Chủ nhân. Vừa mới cái kia đạo khí tức giống như đều là vong hồn thanh âm a. Huyền từ cái này thời điểm tại Diệp Thần trong đầu đột nhiên xuất hiện. Ta thao, khẩn trương cao độ Diệp Thần. Đột nhiên nghe đến huyền từ thanh âm giật mình. Cả người kém một chút nhảy dựng lên. Ta mẹ nó, lần sau ra đến nói chuyện thời điểm có thể hay không có một chút báo hiệu. Hù chết cá nhân. Huyền từ bị mắng một trận, một mặt ủy khuất, chủ nhân, ta vừa mới cho ngươi tín hiệu a, là ngươi quá khẩn trương, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ, không biết rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi nói bên trong đều là vong hồn, vâng, huyền từ 10 phần xác nhận nói ra, cái này trong vùng biển tựa hồ có một cái cùng minh giới cực kỳ tương tự không gian. Bên trong hồn phách số lượng còn không ít. Nghe đến đó, Diệp Thần đến tinh thần. Cực kỳ tương tự không gian. Có chút ý vũ, sợ hãi tâm tình tiêu tán rất nhiều. Đã hồn từ có thể cảm nhận được bên trong đều là hồn phách. Cái kia thì không có cái gì sợ hãi. Như thế, Diệp Thần tăng thêm tốc độ. Chén trà nhỏ thời gian, liền tới đến vùng biển phần cuối. ở trước mặt hắn là một đạo thủy môn, thẳng tắp bị chặt đứt loại kia. Thông qua thủy môn, Diệp Thần có thể rõ ràng nhìn đến bên trong vong hồn. Oanh, nhất trưởng đẩy ra, Diệp Thần muốn phá vỡ thủy môn. Thế mà, một trưởng này giống như đánh vào trên bông, một chút tác dụng đều không có. Đậu phộng, chủ nhân, qua cánh cửa này, giống như thì không thuộc về thượng cổ chi cảnh. Kim Thiền thanh âm cái này thời điểm truyền đến. Cái gì? Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, trợn thật lớn, ngươi nói là, nơi này chính là thần nông nói cái gì hư không cảnh địa. Không biết, ta lại không đi qua hư không cảnh chỗ, cũng không biết chỗ đó là cái dạng gì. Kim Thiền nói khoác mà không biết ngượng nói ra, nó thật không biết hư không cảnh địa là cái dạng gì. Nhưng là nó dám khẳng định, qua đạo này thủy môn thì tuyệt đối không phải thượng cổ địa bàn, tựa như là một không gian khác một dạng. Diệp Thần có chút mơ hồ, hắn cũng không cảm thấy đối diện cũng là hư không chi cảnh. Nhưng là vừa vặn một quyền kia xác thực tựa như đánh vào trên bông. Mềm nhũn, nếu như không là hư không chi cảnh, cái kia lại là địa phương nào? Vong hồn, nắm giữ minh giới một dạng không gian. Chẳng lẽ... nơi này chẳng lẽ là dị không gian? Diệp Thần lông mi khóa chặt, sớm tại Hoa Hạ thời điểm, theo một số linh dị trong phim ảnh gặp qua như thế tràng cảnh. Khi đó hắn chả đang cười nhạo, trên thế giới tại sao có thể có loại này không gian tồn tại? Thế mà, làm hắn nhìn đến thủy môn đối diện tình huống về sau. Trước đó tất cả nhận biết tất cả đều bị phá vỡ. Linh dị có lẽ thật tồn tại, chỉ bất quá, tại thượng cổ tình trạng không có thực lực đứng ra mà thôi. Bởi vì nơi này tu luyện người, tùy tình nhất đạo ý niệm liền có thể chảm giết bọn hắn. Như vậy, Hoa Hạ những cái kia sự kiện linh dị, chẳng lẽ nói, những thứ này vong hồn là có thể truyền về đến Hoa Hạ? Mang theo đủ loại nghi vấn, Diệp Thần triệu hoán ngũ linh châu. Hỗn nguyên thuật pháp hơi hơi vận hành. Ông, trong nháy mắt, thủy môn bên kia vong hồn lộ ra 10 phần nóng nảy. Từng chương to lớn bàn tay đập trên cửa, có chút nhỏ yếu vong hồn thậm chí bị áp sát vào cạnh cửa. Lộ ra 10 phần khát vọng cùng khó chịu. Các ngươi có thể nhìn đến ta? Có phía trước nếm thử. Diệp Thần đối mặt thủy môn hỏi thăm. Quả nhiên. Những cái kia vong hồn tranh nhau chen lấn gật đầu. Nói như vậy, các ngươi còn có thể nghe đến ta thanh âm. Đã đối phương có phản ứng, không thể nghi ngờ là có thể nghe đến chính mình thanh âm. Diệp Thần nhẹ giọng hỏi lần nữa. Quả nhiên, những cái kia vong hồn bắt đầu gật đầu, dùng khát vọng ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần trong tay ngũ linh châu. Cho nên nói, thượng cổ cảnh thanh âm là các ngươi làm ra đến, cố ý gây nên ta chú ý. Các ngươi muốn phục sinh? Điên, những cái kia vong hồn tựa như là người điên đồng dạng. Liên tục gật đầu, cái này thời điểm nếu như phối một bài tiểu DJ tuyệt đối có thể vừa đúng phối hợp. Bạch, Diệp Thần bằng vào chính mình ấn tượng, ở giữa không trung hiện ra mấy người khuôn mặt. Phía trên rõ ràng là Hoành Dịch Tiên Nhân, Kỳ Lân Mặc Thánh, Mặc Long, Thái Sơ Tiên Tôn bọn người. Các người có từng thấy bọn họ à? Chấm ngoặc kép, theo thanh âm hắn vừa mới rơi xuống. Hồn phách nhóm tránh ra một cái lối đi. Thủ đương bên trong thình lình chính là Diệp Thần sư phụ. Hoành Dịch, sư phụ, lần này Diệp Thần không bình tĩnh. Tĩnh Nhã, Vi Vi, khoan thai. Chấm ngoặc kép, theo Diệp Thần xưng hô sư phụ một tiếng về sau. Tại Hoành Dịch sau lưng, thình lình xuất hiện chính là Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Ngô San San, Mạnh Vũ Hiên, Tống Viện Mị, Hạ Hàn bọn người. Bọn họ mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong lại mang theo khát vọng thần sắc nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay ngũ linh châu. Các ngươi còn tại... quá tốt, chấm ngoặc kép, hốc mắt phiếm hồng, Diệp Thần thanh âm có chút nghẹt ngào. hắn lần này trở lại thượng cổ, cũng là phối hợp Vu gia để mọi người trong nhà, còn có những cái kia vô tội tử vong mọi người khôi phục trước kia sinh hoạt. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy bọn họ vong hồn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.